Địa phủ lâm thời công, chương 106, phóng viên Hồng Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam bốc phét chém gió cộng thêm tự sướng một hồi liền lôi cả Hồng Hà vào trong, vấn đề lúc trước càng lạc đề nghiêm trọng hơn. Cuối cùng Hồng Hà không nhịn được hỏi, anh Lưu, bể tắm này thật sự là anh mở à, có thể cho tôi xem giấy phép kinh doanh được hay không? Điều này ngược lại khiến Lưu Anh Nam thộn ra, đây là tình huống gì chứ, không phải phỏng vấn sự kiện thần quái sao? Xem giấy phép kinh doanh làm gì? Lẽ nào cô nàng hợp tác với Bộ Công Thương? Lưu Anh Nam bó tay. Xem ra muốn làm chút kinh doanh nhỏ cũng không dễ dàng mà cấp ngành nào cũng có thể quản lý anh. Hắn lấy giấy phép kinh doanh ra, Hồng Hà chỉ liếc một cái rồi không nói hai lời đứng dậy rời đi, ai ngờ lại không quấn lấy hắn nữa. Điều này khiến Lưu Anh Nam rất buồn bực, chỉ là lúc ra cửa thì nghe thấy Hồng Hà nhỏ giọng nói thầm. Hẳn nên kiến nghị với Bộ Công Thương. Người xin giấy phép kinh doanh cũng phải kiểm tra sức khỏe, bằng không ngay cả bệnh nhân tâm thần đều có thể mở cửa hàng. Lưu Anh Nam giờ khóc giờ cười. Sáng hôm qua hắn nói mình là bệnh nhân tâm thần thì Hồng Hà khăng khăng không tin, nhưng bây giờ hắn rất vất vả mới tạo được hình tượng vĩ đại chói lòa thì cô nàng lại bắt đầu coi hắn là bệnh nhân tâm thần. Điều này chứng tỏ mọi người luôn không muốn dễ dàng tin tưởng người khác, hơn nữa là còn tự cho mình là đúng một cách mù quáng. Có điều chung quy đã tống cổ được cô phóng viên hay bám người này, Lưu Anh Nam vẫn rất cao hứng. Nhìn Hồng Hà ra cửa, lúc cô nàng xoay người, mái tóc ngắn kiểu lá sen kia do xoay người quá mạnh mà tung bay lên. Nhìn mái tóc mềm mượt kia cả người Lưu Anh Nam bỗng dưng dùng mình một cái, như loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo dưới mái tóc đằng sau gáy của Hồng Hà. Chẳng chờ Lưu Anh Nam nhìn rõ ràng, Hồng Hà đã vội vã rời đi. Lưu Anh Nam cho rằng mình hoa mắt nên cũng không quá để bụng, nhưng vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lúc muốn nhìn Hồng Hà lần nữa thì cô phóng viên cố chấp kia đã đi xa rồi. Cô nàng vừa đi không bao lâu, bầu trời bên ngoài vốn đang trong xanh bỗng mây đen chằng chịt, không ngờ lại đổ mưa tí tách. Cơn mưa kiểu không lớn không nhỏ này luôn đáng ghét nhất, mưa còn chưa ngớt, bầu trời liền âm u, khiến người ta cảm thấy rất đè nén. Và lại thời tiết như thế sẽ làm cho âm khí tăng lên, dương khí giảm xuống, là lúc âm hồn lệ quỷ hoạt động mạnh nhất. Hôm nay không biết có bao nhiêu người sẽ bị âm hồn quấy nhiễu, bị lệ quỷ dọa dẫm, không biết có bao nhiêu con cháu bất hiếu sẽ nhìn thấy hồn bề trên trở về, không biết có bao nhiêu người làm chuyện thẹn với lòng nửa đêm bị ác quỷ gõ cửa nhà. Song những điều này chẳng liên quan tới Lưu Anh Nam. Hắn không thể canh ở cửa nhà của những tên tham quan ô lại đó, không thể đi ngăn quỷ gõ cửa, mà hắn cũng không muốn làm như vậy. Trời đổ mưa, việc kinh doanh của hắn đương nhiên sẽ rất kém. Chán nản, hắn lên mạng giết thời gian, ở kênh tin tức mới nhất trong vùng, chủ đề mọi người quan tâm nhất vẫn là về sự kiện thần quái ở khu quy hoạch Nam Nội Thành. Mấy ngày gần đây, một vài tập đoàn lớn và ông chủ lớn vốn đã đặt mua nhà cửa ở đây đều lũ lượt hủy hợp đồng, thà đền tiền cũng không dám kinh doanh và sống ở đây. Ngoài ra còn có vài đội công trình đang thi công cũng tình nguyện không đòi tiền lương, bỏ chạy thẳng cẳng. Lưu Anh Nam rất vui mừng, ít nhất cũng nhìn thấy hai giai cấp giàu nghèo phân hóa nghiêm trọng này vì sự kiện thần quái quỷ dị mà đạt được nhận thức chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chỗ này sốt vó nhất phải thuộc về tập đoàn Vân Hải và Tổng Giám đốc Lăng Vân rồi. Tổng vốn đầu tư công bố ra bên ngoài của khu quy hoạch Nam Nội Thành đã vượt qua 100 tỷ. Cho dù những vị khách hàng, những đội công trình kia làm trái hợp đồng, khiến nàng ta tự dưng thu được một khoản tiền phá hợp đồng lớn, nhưng so sánh với tổng vốn đầu tư lại chẳng bỏ bèn gì. Huống chi làm ăn chính là lòng tin và danh dự, hiện giờ người mua và công nhân lũ lượt rời đi, chứng minh nơi đây tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng, người khác đương nhiên cũng sẽ không tới thăm dò. Text được lấy tại nên cùng với lúc Lăng Vân bận bù đầu thì cũng không quên xoay chuyển tình hình. Đầu tiên mời chuyên gia phân tích từ góc độ khoa học rằng, cái gọi là sự kiện thần quái không hề tồn tại, đều là ảo giác và sự tưởng tượng của con người, hô hào mọi người phải tin tưởng khoa học. Cùng lúc đó, trên công trường bỗng dưng xuất hiện rất nhiều hòa thượng, đạo sĩ, ni cô làm phép tụng kinh trừ quỷ cầu phúc, lại lấy lòng mọi người từ góc độ tín ngưỡng, cứu lại hình tượng. Dưới việc tiến hành đồng bộ cả khoa học và tín ngưỡng, Lăng Vân dốc hết toàn lực muốn xoay chuyển tình thế. Song hiệu quả không tốt, điều này cũng một lần nữa khơi lên nghi hoặc trong lòng Lưu Anh Nam. Lúc trước vị công tử áo đen đeo mặt đá dây truyền hình lưỡi hái từng cảnh cáo Lăng Vân không nên đầu tư vào khu Nam Nội Thành. Sau đó Lăng Vân gặp phải hung quỷ thời thượng cổ, quỷ ăn phân, đã tuyệt chủng, tiếp đó chị hai Thường Đình vì bao thầu ở công trường này mà bị cô gái quyến rũ xăm ác quỷ cảnh cáo rồi gặp phải. quỷ sắc dục. Còn có hôm nay, một tên cảnh sát ẻo là không ngờ lại cầm một chiếc quỷ khí hút hồn, càng trùng hợp chính là những vị đại ca của âm tào địa phủ thì đi đào tạo, cán bộ trung tầng thì đi công tác tập thể. Lưu Anh Nam luôn cảm thấy có một dự cảm không lành. Có điều tính cách của hắn chính là chưa tới lúc chuyện ập lên đầu, hết thảy đều là tự tìm phiền phức buồn lo vô cớ, ai thích thế nào thì thích thuận theo tự nhiên mới là chính đạo. Hắn nhàn rỗi tiếp tục lướt xem một vài chủ đề tin tức trong vùng. Trong lúc vô ý hắn click vào trang web của đài truyền hình trong vùng, vừa đăng nhập trang chủ thì nhìn thấy một bức ảnh chụp lớn. Đó là một cô gái để tóc ngắn kiểu lá sen, mi thanh mục tú, dung mạo khí chất đều tuyệt vời. Cô ta là phóng viên hàng đầu của đài truyền hình, là người dẫn chương trình của chuyên mục chủ đề nóng bỏng, tận tụy nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ, thực sự cầu thị. Vì thế, đài truyền hình đã mở riêng cho cô nàng một trang cá nhân. Bên trên đăng tải một số tình huống công việc trong ngày thường của cô nàng, cùng với tư liệu phỏng vấn ngày trước đều là một số người nổi tiếng từng đi tới thành phố và một số chủ đề nóng bỏng từng xảy ra trong thành phố. Có việc xảy ra trong mưa dông chớp giật, có chuyện ở ngay hiện trường, tóm lại cô gái này là ngôi sao phóng viên siêu hot của đài truyền hình. Mà ở trang cá nhân của cô nàng, Lưu Anh Nam phát hiện ra một topic có lượng phỏng vấn nhiều nhất tên là những cuộc phỏng vấn ngầm của tôi. Lưu Anh Nam lập tức click vào. Bên trong có rất nhiều file video, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì giật nảy mình. Cô ả này quả nhiên sắc sảo thật, thậm chí có chút nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải cô nàng xử lý tốt ống kính trong cuộc phỏng vấn ngầm không quay khuôn mặt của bất kỳ ai, bằng không sớm đã bị người ta tố cáo ngồi tù rồi. Ghi chép quay chụp chưa trải qua sự cho phép của người trong cuộc là xâm phạm quyền riêng tư của đối phương. Mỗi người đều có quyền từ chối phỏng vấn ngầm, chụp trộm là không có đạo đức. Hồng Hà là phóng viên chính quy lại làm ngược lại, biết rõ vẫn cố phạm phải. Hơn nữa còn dám ngang nhiên up lên trang web của đài truyền hình, có thể thấy độ dũng cảm của cô ả này. Nhất là nội dung trong đó càng là những tin tức giật gân, trong đó có tin nằm vùng nghe giảng trong nội bộ tổ chức bán hàng đa cấp, có tin ẩn nấp ở xưởng chế tạo dầu ăn từ nước cống, có tin hóa trang thành người bán rong bày hàng ở ven đường. Cô nàng rất khéo léo không quay mặt bất kỳ ai nhưng lại ghi chép chân thực một vài hiện tượng xã hội được chú ý, cho dù quay lén hơi có chút không đạo đức nhưng lại được vô số dân mạng xưng là phóng viên dũng cảm nhất, có lương tâm nhất. Cũng chính vì có sự ủng hộ của hàng ngàn dân chúng cho nên đài truyền hình mới để mặc topic phỏng vấn ngầm này tồn tại trên trang web. Đương nhiên, một khi có thế lực lớn truy cứu thì cũng có thể nói thành đây là hành vi cá nhân của Hồng Hà. Cách chương.